che cũng gần. Tìm mãi đời mãi hoài sao không thấy. Cuộc đời này dù sóng gió trở nên buồn lo, đắn đo thiệt hơn phải sống yêu đời. Tình có những phút yêu người lỡ làng, tình vẫn còn đó người yêu không đến. Cuộc tình này còn sóng gió cứ yêu người ơi, với bao nồng say phải sống yêu người. Hãy yêu thương mọi người, đời có bao lâu bạn ơi, cùng vang tiếng vui cười. Đừng sống đi lên bằng gian dối, sống trong âm thầm đen tối. Hãy thư tha bằng bao câu hát. Đừng sống yêu thương buồn phiền, để dẫu sang hay nghèo hèn, thì vẫn trong ta niềm tin và bao giấc mơ hồng. Hạnh phúc như trong tâm tay với, hãy nương niu và giữ lấy. Cuộc đời này ruồn vang tiếng hoan ca. Feeling the fire with a burning desire. Come on, baby, won't you be my girl? Lean and mean when I'm on the scene. Yeah, jump around, jump around, jump around now. Jump up and get down. Từng có những phút yêu người lỡ làng, tình vẫn còn đó người yêu không đến. Cuộc tình này còn sóng gió cứ yêu người ơi, với bao nồng say hãy sống yêu người. Hãy quên đi thôi chuyện xa xưa chớ mang trong đời. Bạn ơi xin hãy yêu bằng con tim trong sáng. Hãy sống vui trong cuộc đời và hãy yêu thương mọi người, để có bao lâu bạn ơi cùng vang tiếng vui cười. Đừng sống đi lên bằng gian dối, sống trong âm thầm đen tối. Hãy thư tha bằng bao câu hát. Đừng sống yêu thương buồn phiền, đời giàu sang hay nghèo hèn, thì vẫn trong ta niềm tin và bao giấc mơ hồng. Trong tâm tay với, hãy nâng niu và giữ lấy. Cuộc đời này ruồn vang tiếng hoan ca. Dẫu sang hay nghèo hèn, thì vẫn trong ta niềm tin và bao giấc mơ hồng. Hạnh phúc như trong tầm tay với, hãy nâng niu và giữ lấy.